Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1080. Trung quy có tác dụng, lừa đảo nhất là cẩn thận. Đường miệng Kim Hoành gọi điện thoại cho hắn. Hắn đã đoán được có thể là âm mưu sự việc đã bại lộ. Là địa phương cảnh sát tìm Kim Hoành để cho hắn gọi điện thoại cho mình. Bất quá đây chỉ là một suy đoán. Căn cứ hắn kinh nghiệm, Hương Trấn thượng cảnh sát sẽ không quản giả phân hóa học loại sự tình này. Bởi vì loại này bản án không tốt định tính. Ngươi nói hắn bán là giả phân hóa học. Có thể phân hóa học trong thành phần là thật sự. Chỉ là hiệu quả không bằng tuyên truyền như vậy. Nhưng tuyên truyền là miệng không nói linh tinh. Hắn lại chưa cho đám nông dân ấn thủ ấn ghi giấy cam đoan. Chính là tại trong lễ đường cho khoa trương vài câu mà thôi. Điều này cũng có thể cho mình định tội. Kim Hoành đối phó những người này có kinh nghiệm. Cho nên hắn không có nói cái gì mời ngươi ăn cơm uống rượu, cũng không có nói cái gì nhớ ngươi các loại nói nhảm, mà là lấy lợi ích cắt vào chủ đề. Trực tiếp nói giúp hắn tìm đến nhân tài. Hắn biết này một tên lường gạt cần gì. Đối phương cần đó là có thể đủ để cho hắn lừa dối cuộc biến lớn trở nên mạnh mẽ cơ hội. Mà mấy cái nước Đức trở về nhà máy hóa chất kỹ thuật viên đối với hắn lừa dối sự nghiệp mà nói trợ giúp rất lớn, đủ để cho lòng hắn động. Đặc biệt là Kim Hoành mới mở miệng chính là khai mở xem nhiều lần. Xem nhiều lần so với điện thoại cần nhờ phổ, tối thiểu có thể cho lừa đảo thấy rõ bên mình tình huống. Để cho hắn càng thêm an tâm, xem nhiều lần mở ra, bên này là Kim Hoành cùng cái kia bốn cái người anh em. Điểm này hắn không có lừa gạt Ngao Mộc Dương, nước Đức bia thật sự là bốn người này cho đưa qua. Bốn người này cũng đúng là nước Đức làm công. Bất quá hắn nhóm không phải là tại nhà máy hóa chất làm công. Bốn người cũng sẽ nói vài câu tiếng Đức. Kim Hoành liền dùng những cái này tiếng Đức tới lừa gạt cái kia tên là nắm lừa đảo. Thử qua bốn người tiếng Đức, nắm vô cùng phấn khởi. Hắn nhìn thấy càng nhiều kỳ ngộ. Về sau tuyên truyền giảng giải hội khiến những người này mặc vào áo khoác trắng lên đài. Trực tiếp giả mạo nước Đức bồi dưỡng trở về nông nghiệp chuyên gia. Vậy khẳng định càng có thể dọa người. Chính là bốn người này hình tượng cùng chuyên gia không lớn gần sát. Bất quá này không sao. Nắm tưởng tượng hào, đã nói bốn người là tại nước Đức ăn bò bít tết lớn lên. Cho nên lớn lên cường tráng. Này là hoàn toàn giải thích được thông. Bất quá nắm rất cẩn thận. Hắn cũng không có đem vị trí của mình bộc lộ ra. Mà là đối với Kim Hoành nói. Hắn nhà máy gần nhất tồn kho chưa đủ. Sắp tới không có ý định mang nông thôn bán hạ giá hoạt động. Hắn muốn bốn người phương thức liên lạc. Nói có lúc cần phải sau chính bọn họ liên hệ. Kim Hoành không dám tại đây tra sự thượng nhiều lời. Hắn sợ lừa đảo hoài nghi mình. Liền vừa dỗi rãnh kéo vài câu tắt điện thoại. Ngao Mộc Dương không có được muốn tin tức, sắc mặt rất là khó coi, nhưng hắn người này có cừu oán báo thù, có ân báo ân, Kim Hoành này bốn cái người anh em giúp hắn vội vàng. Hắn ngay tại chỗ đi trấn ngân hàng ATM lấy 1 vạn khối tiền cho bốn người. Một người hơn 2.000 khối, các vị huynh đệ, đa tạ các ngươi hỗ trợ, tiểu tiểu ý tứ không thành kính ý. Các ngươi nhận lấy, bốn đại hán nói là lưu manh, kỳ thật cùng Kim Hoành đồng dạng, đều là nông thôn đầu đường xó chợ, bình thường hù dọa cái dân chúng bình thường coi như cũng được. Thực đụng với Ngao Mộc Dương ác như vậy nhân vật, bọn họ so với dân chúng bình thường vẫn trung thực, từ Ngao Mộc Dương trong tay tiếp nhận tiền, bốn người kích động không thôi, ca ngươi khách khí, ca ngươi thực hào sảng. Ca đêm nay sự tình liền là hiểu lầm, ngài chớ để ở trong lòng. Ngao Mộc Dương nói, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Đây cũng là chuyện tốt. Quay đầu lại kia một tên lường gạt cho các ngươi gọi điện thoại. Các ngươi giúp ta lưu ý, cho ta biết về sau còn có thâm tả. Vậy ngươi yên tâm, Ca, chúng ta tuyệt đối giúp ngươi cầm sự tình xử lý thật xinh đẹp. Một cái bàn tay một cái táo, bốn cái người làm công bên này dọn dẹp. Ngao Mộc Dương lại đây bày kim hoành. Hoành ca, ngươi cũng liền thổi cái nghiêu đi. Thực làm điểm chính sự ngươi là thật không được a. Kim Hoành thoáng cái phẫn nộ. Hắn nói, Dương ca, lời này của ngươi quá mức a. Là, ta chưa cho ngươi muốn suất này lừa đảo cụ thể địa chỉ. Nhưng đại khái vị trí ta cho ngươi xác định. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, cái gì? Kim Hoành ngạo nghễ nói, ta vừa rồi cùng hắn một hồi trò chuyện, ngươi cho rằng là ngồi chém gió. Ta hỏi hắn gần nhất cùng cái nào thân mật tại thông đồng. Hỏi hắn một ít dưới mặt đất sòng bạc sự tình. Từ hắn trả lời đến xem, hắn ngay tại Hồng Dương Thị trong. Hơn nữa căn cứ xem nhiều lần thời gian nghe được thanh âm cùng thấy được một ít cảnh tượng. Ta phán đoán hắn hoặc là giấu ở cái đại tu xe trong xưởng, hoặc là giấu ở cái bãi đỗ xe, hoặc là liền trốn ở cái hậu cần trong viên. Ngao Mộc Dương chấn kinh, ngươi còn có này bổn sự. Kim Hoành nói, đây tuyệt đối không sai. Ta Kim Hoành bản khác sự tình không có, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh còn là không sai. Mẹ đấy, lợi hại đại. Quả thật coi như là một mảnh quần lót, một chương giấy vệ sinh, đều có nó tác dụng. Dương ca lời này của ngươi quá thật sự, kỳ thật có lừa đảo điện thoại. Ngao Mộc Dương liền biết nên làm như thế nào. Trực tiếp liên hệ Tống Công Minh đối thủ cơ tiến hành định vị là được. Bất quá có Kim Hoành cung cấp tin tức, lừa đảo ẩn thân địa đạt được sàng lọc tuyển chọn. Như vậy tra lên hội càng đơn giản. Nghe xong Kim Hoành, hắn bất mãn nói một câu, Mã Đức, ngươi không nói sớm. Kim Hoành nói, ta đây không phải nghĩ đến cái trước ước Dương sao? Lại nói, sớm nói muộn nói có gì khác nhau? Khác nhau rất lớn, nếu sớm biết những tin tức này, Ngao Mộc Dương cũng sẽ không cho đầu đường xó chợ nhóm nhiều tiền như vậy. Hắn cho những cái này đầu đường xó chợ tiền là vì thu mua bọn họ, để cho bọn họ ở phía sau tiếp tục cung cấp lừa đảo tin tức. Đêm đó, hắn mang lên Kim Hoành lại đi tìm Tống Công Minh. Hắn cầm ý đồ đến nói rõ. Tống Công Minh bất đắc dĩ cười rộ lên. Lão Thiết, không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn cho ta vận dụng điện thoại định vị kỹ thuật tìm đến kia một tên lường gạt đúng không? Đúng vậy, Tống Công Minh nói, căn cứ kỷ luật quy định, cảnh sát chúng ta muốn tiến hành điện thoại định vị phải là lập án hình sự vụ án mà lại cần khởi động ký đều biện pháp thì tài năng áp dụng. Áp dụng lúc trước còn phải báo thành phố cấp 1 trở lên công an cơ quan người phụ trách phê chuẩn. Tài năng chấp hành, Ngao Mộc Dương thất vọng nói. Phức tạp như vậy, chỉ bằng chúng ta quan hệ này, không thể đi cái cửa sau. Tống Công Minh nói, đi không? Bởi vì chúng ta tiểu đồn công an không có điều này có thể lực. Ngao Mộc Dương lại càng là thất vọng. Xem ra hắn còn là phải đợi lừa đảo cho kia bốn cái hán tử gọi điện thoại mới được. Kết quả Tống Công Minh chuyển giọng. Nói, vừa rồi ngươi nói Kim Hoành cùng lừa đảo xem nhiều lần thời điểm tiến hành thu hình lại đúng. Không, xem nhiều lần thời gian hắn vẫn mấy lần trong phòng đi dạo qua đúng không? Đúng. Vậy Hiếu Chiêu, chúng ta phân tích thu hình lại, cẩn thận thăm dò, từ thu hình lại bên trong tìm kiếm hắn chỗ ẩn thân. Này chẳng phải đi, Tống Công Minh vỗ tay một cái nói, Kim Hoành ngược lại là không có nói bậy, hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh nhất lưu, xem nhiều lần trong có thể nhìn ra kia lừa đảo chỗ gian phòng là một màu thép nhà ngói. Bên trong giải rác phân bố lấy một ít vứt đi ô tô linh kiện. Đang là vì những cái này linh kiện, cho nên Kim Hoành mới đoán được lừa đảo vị trí là cái hậu cần vườn. Sửa xe cửa hàng hoặc là bãi đỗ xe, chỉ có những địa phương này mới có thể thường thấy có nửa xe móc linh kiện. Tống Công Minh siêu tập Hồng Dương mấy đại hậu cần vườn. Sửa xe cửa hàng cùng bãi đỗ xe vị trí tin tức. Sau đó ngày hôm sau hắn và Ngao Mộc Dương đi dặm. tìm một cái ra bưu kiện công ty, để cho phụ trách những cái này khu vực bưu kiện thành viên tới hỗ trợ tiến hành phân biệt. Một chiêu này rất hữu dụng. Bưu kiện công ty một cái tiểu tử xem qua xem nhiều lần rồi nói ra. Đây là Hồng Tinh chơi trò chơi vườn bãi đỗ xe, vừa nhìn cửa sổ ta liền biết. Đây đều là chơi trò chơi vườn phá bỏ và rời đi nơi khác thời điểm cầm xưa cũ trong sân chơi cửa sổ. Dỡ xuống vội tới màu thép nhà ngói dùng, cho nên lớn nhỏ không đều dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.